Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267: Gặp lại chân tiên chữ. Theo u ám chi hải dị động, những cái kia quỳ đầy đất u tộc nhân cũng giống như cảm ứng được cái gì, giống như trên mặt thần sắc cũng biến thành càng phát ra điên cuồng cùng thành kính. Giống như một trận gió từ u ám chi hải các phương thổi tới, tập trung tại chỗ kia bị vạn tiên minh chui phá lỗ nhỏ phụ cận. Áp lực đột ngột tăng, vô hình gợn sóng tự sáng tạo miệng khuếch tán, tầng tầng sức mạnh to lớn chồng chất điệt phía dưới. Lý Bình cảm ứng bên trong, chỗ động khẩu bình ổn trạng thái trong nháy mắt bị đánh phá, bị ngưng tụ áp xúc nguyên lực, chỉ một thoáng liên tục bại lui. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để đuổi ra mảnh này u ám chi hải. Ngay tại lúc giờ phút này, Lý Bình vậy mà nhìn đến, cái này không ánh sáng chi hải bên trong, bất ngờ quang phát sáng lên. Cũng không phải là trước đây bởi vì u ám chi hải bản thân luật động mà sinh ra ảo giác, mà chính là đích đích xác xác, có ánh sáng sinh ra ở đây. Kim sắc bàn tính, định trụ quân lính tan rã vạn tiên minh nguyên lực. Tính toán châu ba động, nguyên lực phát ra đột nhiên tăng lớn, lại đem hai người duy trì đến trạng thái thăng bằng. U ám chi hải thủy triều ảo ảo, cuốn lên từng trận bọt nước, nhưng lại mỗi lần đều bị kim sắc bàn tính diễn tính toán, điều động, điều chỉnh chỗ hoàn mỹ tiêu trừ. Càng làm cho bí mật quan sát Lý Bình kinh thán không thôi chính là, cái này kim sắc bàn tính làm, tuyệt không chỉ là đối nguyên lực phương diện điều tiết khống chế. Càng quan trọng hơn là từng tia kim mang theo tính toán châu không ngừng ba động, hướng về chung quanh khuếch tán. Mặc dù không có bay ra bao lâu, thì triệt để bị u ám chìm ngập. Nhưng ở những kim quang này tác dụng dưới, u ám chi hải sóng giữ lại bị chậm rãi lắng lại. Cái kia đang thức tỉnh không biết tồn tại, đang tính bàn kim mang trấn an dưới, một lần nữa lâm vào ngủ say. Biến hóa phát sinh đồng thời, một cái con ngươi cũng lặng yên buông xuống tại u ám chi hải miệng vết thương phía trên. Hoặc là nói, tự kim sắc bàn tính bên trong sinh ra, quỷ quyệt vô cùng, con ngươi giao phó bàn tính sinh mệnh, cẩn thận điều tra lên u ám chi hải bên trong dị động. Đôi mắt băng lãnh, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, chuyển động dò xét, tựa hồ muốn tìm ra u ám chi lực rút ra trang bị mất cân bằng nguyên nhân. Thánh hoàng trong lòng ngưng tụ, đem tự thân cùng trên trăm tên u tộc người tất cả đều che lấp bảo vệ. Đôi mắt dò xét vài vòng, cũng không có tìm được bất luận cái gì khả nghi tồn tại. Cuối cùng mới chậm rãi biến mất, mà trong khoảng thời gian này, tại kim sắc bàn tính nỗ lực bảo hành dưới, u ám chi hải đã quay về thăng bằng, yên tĩnh thái độ. Lý Bình đứng tại miệng vết thương cách đó không xa, trầm ngâm một chút về sau, cuối cùng vẫn tạm hoãn đánh tan vạn tiên minh nơi đây trang bị kế hoạch. Cũng không phải là Lý Bình e ngại giờ phút này cùng vạn tiên minh chính diện phát sinh xung đột, mà chính là hắn theo cái kia đột nhiên xuất hiện trong con ngươi, cảm ứng được khí tức quen thuộc, một cái trên lý luận rằng đã theo huyền hoàng giới hoàn toàn biến mất tu sĩ khí tức. Chính là xuất phát từ cái này lo nghĩ, mới khiến cho Thánh Hoàng Lâm lúc cải biến quyết định. Nếu như chỉ là khí tức giống nhau ngược lại cũng thôi, nếu là bản thân hắn còn sống, hơn nữa còn giấu ở vạn tiên minh nội bộ, trợ giúp hắn đánh cắp u ám chi hải lực lượng, chấm ngoặc kép. Thánh Hoàng trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc, nhưng không có làm rõ ràng sự kiện này trước đó, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Bình mang theo u tộc người quay trở về Đại Khải. Thần niệm liên hệ với bàn đá về sau, bắt đầu đọc qua sáng thế thạch bản ghi chép tin tức. Huyền Thiên Vương, chấm ngoặc kép, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Từng màn tràng cảnh hiện lên ở Lý Bình trước mắt. Huyền Thiên Vương theo lúc đầu một vị thường thường không có gì lạ tu sĩ, một đường nghịch tập, kỳ ngộ liên tục, cuối cùng trở thành huyền hoàng giới vị cuối cùng phi thăng giả. Tại phá không mà đi, trở thành huyền hoàng giới vĩnh hằng truyền thuyết một bộ phận không lâu về sau, hắn lại lần nữa xuất hiện, chấn động thiên hạ. Sau đó chính là Huyền Thiên giáo sáng lập. Sau cùng lại bị 10 tông liên hợp tiêu diệt sự tình. Hình ảnh đứt quãng, càng tại một ít quan trọng tiết điểm, bị người cứ thế mà xóa đi giống như. Nhưng cho dù là cái này tàn thiếu người lịch sử trưởng thành sách, cũng đầy đủ thoải mái chập trùng, lay động lòng người. Theo Huyền Hoàng Thiên Đạo đồng bộ cảm ứng trí nhớ, cùng sáng thế thạch bản ghi chép đến xem, cái kia tại u ám chi hải bên trong xuất hiện đôi mắt, cùng Huyền Thiên Vương có cơ hồ 10 thành tương tự. Quái thì trách ở chỗ này. Huyền Hoàng Thiên Đạo tự mình chứng nhận, Huyền Thiên Vương đã vẫn lạc. Vạn Tiên Minh lại đến tột cùng từ chỗ nào tìm đến ánh mắt của hắn. Năm đó Tiên Đạo Thập Tông vây công Huyền Thiên giáo, cụ thể ghi chép tin tức đồng dạng cũng là hoàn toàn mơ hồ, có thể che lấp Huyền Hoàng giới bản nguyên lực lượng, chỉ ít cũng là lực lượng ngang nhau tồn tại. Càng là suy tư, càng cảm thấy nghi hoặc trùng điệp. Vị này Huyền Hoàng giới mặt ngoài cứu thế chủ, trên thân bao phủ quá nhiều bí ẩn. Mấu chốt nhất, tu vi cảnh giới của hắn đặt ở chỗ đó. Bán tiên thân thể, nói biến mất thì biến mất. Thực sự khiến người ta khó có thể tin phục. Nhất là giờ phút này Lý Bình bản người đã ẩn ẩn đạt đến Huyền Hoàng giới cực hạn. Cho nên càng có thể hiểu được hắn chỗ cường đại. Chỉ có chân tiên trở lên tồn tại, có lẽ mới có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đem Huyền Thiên Vương xóa đi. Nhưng nếu như bực này tồn tại thật hiện thế, tất nhiên kinh thiên động địa, cái gì đến Huyền Hoàng giới đều sẽ tác động đến chôn cùng. Mà ở Huyền Hoàng giới thiên đạo trong trí nhớ, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Có lẽ là cái kia chân tiên đang hành động thời điểm tận lực che giấu chính mình khí tức. Như vậy vấn đề lại tới, chân tiên trong mắt phàm tục chi nhân đều là như con kiến hôi. Huyền Thiên Vương cho dù là bán tiên cũng không thể ngoại lệ. Chân tiên giết chết, vừa lại không cần che giấu tai mắt người. Có lẽ có thể từ năm đó may mắn còn sống sót mấy vị Huyền Thiên giáo Pháp Vương trên thân tìm tới chút manh mối. Vô Diện Thánh Hoàng lật qua lại sáng thế thạch bàn, nỗ lực từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Cùng lúc đó, tại phía xa cho tàn tiểu thế giới Lý Phàm phân thần, lại hơi hơi nhíu mày. Từ khi tự mình lĩnh giáo qua Huyền Thiên giáo Pháp Vương khó chơi chỗ về sau, vì một thế này không sinh thêm nhiều khó khăn trắc trở, hắn cố ý một phương diện che giấu Thánh Hoàng đối Mặc Nho Bân trí nhớ. Không hề nghĩ tới, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, Thánh Hoàng vậy mà lại bắt đầu có cùng Mặc Nho Bân sinh ra gút mắc dấu hiệu. Đã Vạn Tiên Minh có thể theo đủ loại manh mối khóa chặt Mặc Nho Bân ngủ say chi địa, Thánh Hoàng hẳn là cũng có thể làm được. Cái này ngược lại có ý tứ. Vạn Tiên Minh cái kia đôi mắt, tuyệt không có khả năng là Huyền Thiên Vương bản thân. Nếu không lúc trước Mặc Nho Bân chiếm cứ truyền pháp giả thân thể, hiểu hết Tiên Minh bí mật về sau, cần phải thì đã phát hiện việc này. Lý Phàm một bên thôi động vô lượng kính phân tích hộ giới đại trận, một bên nghĩ ngợi. Có điều, tham khảo hắn về sau chết tại u ám chi hải bên trong tình hình, có lẽ có thể suy đoán, cái kia con ngươi tất nhiên cùng Huyền Thiên Vương có một loại nào đó không hiểu liên hệ. Thậm chí có thể là Huyền Thiên Vương quyền năng một bộ phận. Mặc Nho Bân phát hiện cái này Tiên Minh con ngươi tồn tại, đồng thời phát hiện nó cùng u ám chi hải liên quan, bởi vậy mới có thể xâm nhập hiểm địa, cuối cùng cái xác không hồn. Quyền năng, chấm ngoặc kép, Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, hộ giới đại trận. Lý Phàm trong mắt tinh quang một lóe, trung mạt giải ly điệp thôi diễn còn chưa thành hình trận pháp mô hình bên trong, một điểm sáng mãnh liệt bạo phát. Cho dù vẫn như cũ không thể gặp hắn toàn cảnh, Lý Phàm cũng trong nháy mắt biết được điểm sáng này đại biểu hàm nghĩa. Cùng Huyền Nguyên Thủy Linh đại trận một dạng, cái này không biết tên hộ giới đại trận đồng dạng là từ mấy cái khác biệt hạ cấp trận pháp cấu thành. Mỗi cái trận pháp đều có hắn đơn độc khống chế hạch tâm đầu mối. Điểm sáng này chính là cái này hạch tâm chỗ. Vô lượng u quang phân tích bên trong, giấu ở cho tàn tiểu thế giới tầng sâu phía dưới trận pháp di tích đường cong, cũng rốt cục lộ ra tương ứng hạch tâm chỗ. Chỉ bất quá ban đầu coi là trận pháp đầu mối, đường cong dày đặc nhất Tràng Sở. Giờ phút này cũng đã là trống rỗng một mảnh, liền giống bị người trực tiếp đào đi đồng dạng. Đang lúc Vô Lượng Kính muốn tiếp tục nhìn trộm cái kia hư vô hạch tâm khu vực thời điểm, một cỗ cảm giác nguy cơ chợt xông lên Lý Phàm tâm đầu, để hắn trong khoảnh khắc ngăn lại Vô Lượng Kính hành động. Lý Phàm híp mắt, nhìn về phía cái kia mảnh hư vô chỗ, giống thật ma la già, làm cho người dùng mình khí tức, ẩn núp trong đó, cũng không phải là cái gì đều không tồn tại, mà chính là hắn tồn tại vượt ra khỏi thường nhân có thể cảm ứng phạm trù. Chân, tiên, triện, tự, Lý Phàm trong lòng, từng chữ nói ra nói, đồng thời trong lòng đề phòng nâng lên tối cao, cũng không giống với trước đây Lý Phàm tiếp xúc đến cơ không loạn đi theo chi ám tinh. Hải bên trong còn sót lại chi lực cũng không hoàn toàn giống nhau, thậm chí cũng không tồn tại ở huyền tiên chu ghi chép bên trong. Một loại hoàn toàn mới, không biết, cũng không công kích sự vật khác, chỉ là nhằm vào hộ giới chi trận hạch tâm, huyền bí bí hiểm chi lực, giờ phút này đã hoàn thành mục tiêu, đang lẳng lặng nằm tại hộ giới chi trận đầu mối thi thể phía trên. Tấu chương xong, hết chương.